bệnh chiếm hữu. Chương 28, vậy tôi có được cậu khen thưởng cái gì không? Ngoặc kép, góc truyện audio.com, editor cộng beta, Celgel 2610. Thời ôn, cậu chịu học hóa học. Trần chỉ thấy cô trần trừ không trả lời, buông tay cô ra, rũ mắt. Cậu không tin tôi, thời ôn cũng không biết nên phản ứng thế nào. Thiếu niên bộ dáng ủy khuất khổ sở, giống như bị người mình để ý không tin tưởng mình. Thời ôn giải thích, tôi không có không tin cậu. Trần chỉ quét mắt nhìn Đỗ Khải Trình ngồi phía trước, nói. Vậy sau này cậu sẽ hỏi bài tôi sao? Chợt thấy tóc của cô có chút loạn, cậu tự nhiên nâng tay, giúp cô vuốt thẳng xuống. Cả người thời ôn cứng đờ. Các em coi tôi là không khí à? Giọng nói lạnh lẽo ngay gần bên tai. Thời ôn cả người hốt hoảng, mờ mịt lại vô thố. Hóa học lão sư cầm thước sắt đứng ngay sau lưng hai người. Thời ôn nhanh chóng rụt người, né tay của Trần Chi. Hóa học lão sư, không phải ông vẫn còn đang trên bục giảng viết đề bài sao? Tay Trần Chi rơi vào khoảng không, nhấp môi, nhàn nhạt nhìn người đi tới, không nhanh không chậm thu lại tay. Hóa học lão sư thấy dáng vẻ này của Trần Chi tức giận nói. Các em cho rằng ngồi ở cuối sẽ không ai để ý sao? Tôi nói cho các em biết tôi đã thấy hết rồi. Hai em mau đứng lên cho tôi. Trong đầu thời ôn loạn một đoàn, các ý nghĩ không tốt quay cuồng trong đầu, làm lòng cô nóng như lửa, nhưng chân tay lại lạnh băng. Cô ngoan ngoãn đứng lên, nỗ lực duy trì bình tĩnh, suy nghĩ xem nên giải thích thế nào. Trần Chỉ lại không đứng lên, cả lớp đều quay lại nhìn, không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ ôm tâm tình xem kịch. Vương Đình cùng Đỗ Khải Trình ngồi trên đều đã nghe hết chuyện của bọn họ, trong lòng thầm cầu nguyện. Hóa học lão sư nổi tiếng với chia rẽ uyên ương, không biết có phải do không lấy được vợ mới như vậy không, đặc biệt ghét học sinh yêu đương. Thấy Trần Chỉ không phản ứng, ông càng tức giận, cũng mặc kệ Ngô Đông lúc trước từng dặn dò mình về tình trạng của Trần Chỉ. Sao, giáo viên gọi còn ngồi đấy? Sắc mặt Trần Chỉ lãnh đạm, thời ôn nôn nóng, dùng khẩu hình nói chuyện ý bảo cậu đứng lên. Cậu nhìn thấy, mới ung dung đứng dậy, sắc mặt hóa học lão sư hòa hoãn vài phần, mở miệng chỉ trích. Không coi ai ra gì, yêu sớm đã không nói, còn dám ở trong tiết của tôi động tay động chân. Ông càng nói càng thấy mình có lý, giọng cũng nâng cao. Các em trong mắt còn có thầy giáo, còn có quy định của nhà trường không? Các bạn học nghe được liền châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Thời ôn cảm thấy khổ sở vô cùng, rõ ràng cô không có nói chuyện yêu đương mà. Tuy rằng hành động có chút mập mờ, nhưng cũng không thể nói trước mặt nhiều người như vậy. Từ nhỏ đến lớn thời ôn trong mắt giáo viên đều là một học sinh tốt, một cô gái ngoan ngoãn. Chưa từng có ai đối xử với cô như vậy. Cô nghe được ông ta nói vậy, trước nay chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra trên người mình. Thời ôn càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt còn đặc biệt ủy khuất. Trần Chỉ vẫn luôn không mặn không nhạt, vốn định chờ ông ta lại nhảy xong, trong lúc nghiêng mắt lại nhìn thấy mũi nhỏ của thời ôn phím hồng. Nữ sinh rũ mắt, lông mi ướt át, mũi nhỏ hồng hồng, ngón tay kéo chặt góc áo trở lên trắng bệch. Tâm Trần Chỉ trùng xuống, cậu chuyển mắt nhìn hóa học lão sư vẫn còn đang mải trách cứ, đáy mắt kết băng. Em vừa mới làm gì? Hóa học lão sư nghe vậy tức muốn hộc máu, chỉ Trần Chỉ rồi lại chỉ mình. Em hỏi tôi, ngay cả mình vừa làm gì? Góc truyện audio.com, còn không biết sao, Trần Chỉ, không biết, ông ta tức đến bật cười, thước sắt trên tay gõ gõ vào bàn học của Trần Chỉ. Tôi thấy rõ em vuốt tóc của em ấy, mọi người trong lớp ồ lên, thước sắt của ông ta chuẩn bị chỉ vào thời ôn, Trần Chỉ nhìn thấy vậy, nhanh chóng ngăn lại. Hóa học lão sư không nghĩ được cậu sẽ động thủ, tay cầm không chắc thiếu chút nữa rơi xuống đất, thước sắt trong tay cộm lên làm ông ta ăn đau một phen. Em đúng là vô pháp vô thiên, dám ra tay với cả thầy giáo, em có được gia đình dạy dỗ đàng hoàng không hả? Trần Chỉ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ông ta, miệng lưỡi đạm mạc rõ ràng. Em giúp bạn ấy nhặt sâu xuống. Hóa học lão sư không biết nên giận hay nên cười, há mồm muốn phản bác nhưng ngay cả một chữ cũng không nói được. Nghĩ lại cũng có thể là thật, hành động lúc đó có thể nói là như vậy. Chính là ông ta có mười mấy năm kinh nghiệm dạy học, bầu không khí lúc đó của bọn họ hoàn toàn không giống với bắt sâu bình thường. Trần Chỉ thờ ơ lạnh nhạt, hiệu trưởng vừa mới đi qua, hóa học lão sư đột nhiên ngẩng đầu. Cái gì? Trong lớp vang lên tiếng cười, chính là kiểu quá buồn cười nên không nhịn được. Hóa học lão sư nhanh chóng phản ứng, sợ hiệu trưởng sẽ quay lại, ho khan một tiếng, làm bộ làm tịch. Các em mau thảo luận bài đi. Còn hai em ngồi xuống, thời ôn mê mang ngồi xuống, vừa rồi, là Trần Chỉ sao, nói dối cũng không chớp mắt một cái, chính là Trần Chỉ. Người như vậy sẽ không kết bạn được, lừa đại một người cũng được, thời ôn nghĩ vậy, lại cảm giác có người nhéo ngón út của cô. Cô xoay đầu lại, cảm xúc trong đáy mắt không chút nào che giấu. Trần Chỉ nhìn biểu tình kỳ quái của cô, không đoán được cô đang nghĩ gì, trong lòng rối rắm. Vừa rồi hẳn là không dọa cô sợ đi. Thời Ôn rũ mắt nhìn, thế mà cậu vẫn còn dám nhéo tay cô. Không sợ thầy giáo nhìn thấy sao? Thời Ôn hất tay cậu ra, Trần Chỉ nắm không chặt mà Thời Ôn cũng không khống chế lực đạo. Tay Trần Chỉ hất ra, đông một cái, va vào góc bàn. Nghe thôi đã thấy đau. Thời Ôn bất ngờ, người trong lớp học lại lần nữa quay xuống, hai người trở thành tiêu điểm. Thời Ôn không rảnh để ý ánh mắt bọn họ, trong mắt chỉ có mờ u bàn tay của Trần Chỉ đang chảy máu. Còn bị nứt một vết sẹo. Hóa học lão sư thấy lại là Trần Chỉ cùng Thời Ôn, nhíu mày. Lại là hai em, đừng có ảnh hưởng tới người khác học tập. Nếu còn có lần nữa thì lên trên bảng đứng cho tôi. Cậu không sao chứ? Hô hấp của Thời Ôn run rẩy, giơ tay lên. Thầy, Trần Chỉ cậu ấy bị thương, có thể đưa cậu ấy xuống phòng y tế được không ạ? Hóa học lão sư mày nhíu chặt đi tới chỗ hai người. Không phải vừa rồi vẫn tốt sao? Nhìn thấy Trần Chỉ thật sự bị thương, mày giãn vài phần, lại để ý cậu có rất nhiều vết thương trên người, mới nhớ tới lời dặn của Ngô Đông, sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Ông lắc đầu, chỉ vết thương của Trần Chỉ. Mau xuống phòng y tế xử lý đi. Dáng người hóa học lão sư to béo, đứng ở cạnh bàn cậu, vừa vặn che hơn nửa người của Thời Ôn. Trần Chỉ cảm thấy ông ta rất chướng mắt, Thời Ôn thấy sắc mặt của Trần Chỉ không tốt nói. Thầy, để em đưa cậu ấy đi, khả năng cậu ấy không biết phòng y tế ở đâu. Hóa học lão sư nâng mi, em đưa em ấy đi. Thời Ôn gật đầu, ông ta hừ một tiếng, em cảm thấy tôi sẽ đồng ý, không có khả năng. Đỗ Khải Trình, gocchuyenaudio.com, đưa Trần Chỉ xuống phòng y tế. Thời Ôn vẫn ôm lòng thuyết phục ông ta, thầy, để em đưa cậu ấy đi là được rồi, cậu không thích bác sĩ. Nếu là Đỗ Khải Trình dẫn cậu đi, khẳng định cậu sẽ không cho ai chạm vào mình. Hóa học lão sư ngữ khí kiên quyết, không nói nhiều, Đỗ Khải Trình, mau đưa Trần Chỉ đi. Nghe được ông ta nói vậy, bút trên tay của Đỗ Khải Trình cũng run rẩy rơi xuống. Cậu ta, để cậu ta dẫn Trần Chỉ đi, cậu ta có thể bình an mà quay về sao? Nhưng mà những lo lắng của Đỗ Khải Trình hoàn toàn dư thừa, bởi vì mặc kệ hóa học lão sư có nói gì, Trần Chỉ đều bất động, đầu cũng không nâng lên, coi ông ta như không khí. Vương Đình vẫn luôn ở bên cạnh hóng hớt hóng đến thập phần say mê. Nghĩ muốn giúp cậu một chút nhưng lại nghĩ tới mấy lần trước đành ngồi im. Cuối cùng, hóa học lão sư thấy vết thương của cậu ngừng chảy máu, cũng mặc kệ cậu. Chờ ông ta quay trở lại bục giảng, Thời Ôn ném cho Trần Chỉ một tờ giấy. Trần Chỉ thấy tờ giấy, nâng mắt lên, tò mò mở ra, một hàng chữ sạch sẽ thanh tú. Nhanh đi xử lý đi, không sẽ bị nhiễm trùng mất. Đóng ngoặc vuông, ở một bên Thời Ôn không thấy, Trần Chỉ kéo kéo khóe miệng. Cậu lấy bút ra, viết vào, đưa trả cho Thời Ôn. Vậy tôi có được cậu khen thưởng cái gì không? Đóng ngoặc vuông, Thời Ôn, cô vì muốn tốt cho cậu, muốn cậu đi xử lý vết thương, cậu còn muốn phần thưởng. Cách chương.